Boss là nữ phụ. Chương 1316, pháp tắc của ác ma, 21. Góc truyện audio.com. Chấm, anh thấy em đã ôm ai chưa? Thời Xanh trừng mắt với hắn. Nếu là người khác, muốn em chạm một đầu ngón tay em cũng thấy ghét rồi. Giảo Đồng nhanh chóng mang đồ tới. Vương, vậy chút nữa tôi quay lại nhé. Không cần, chút nữa tôi sẽ luyện cùng anh ấy. Giảo Đồng đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Mục Vũ vẫn bị Thời Xanh ôm trong lòng. Ngồi trên đùi cô, tư thế khá quái dị. Mục Vũ giãy giụa một chút, dịch người qua sofa. Đừng, có ôm tôi trước mặt người khác như thế. À, thế giờ em có thể ôm anh rồi đúng không? Thời Xanh nhướng mày nhìn Mục Vũ. Đôi tay của chàng trai trẻ hơi đỏ lên. Vị tức, em không thể như thế. Như thế nào? Tôi còn chưa làm gì mà đã sao thế này? Chàng trai đứng lên từ sofa. Bước nhanh về phía phòng ngủ. Tốc độ nhanh tới mức như sợ Thời Xanh sẽ đuổi kịp vậy. Thời Xanh nhìn mặt đất chằm chằm. Nghĩ xem có nên đi mua thảm về trải không? Hắn rất thích đi chân trần. Thời tiết ấm áp thì chẳng sao. Nhưng trời lạnh thì sẽ rất dễ bị cảm mạo. Thời Xanh ngồi một lát rồi đi ra gõ cửa. Ra đi, em dậy anh. Mục Vũ băn khoăn nửa ngày mới kéo cửa ra. Tôi muốn nghỉ ngơi. Lúc này, hắn không muốn nhìn thấy cô. Thời Xanh đẩy cửa ra. Không muốn thắng mà, vô số ý nghĩ hỗn loạn trong đầu Mục Vũ bị câu nói này của Thời Xanh đánh nát. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ. Ăn gì trước đi đã. Âu, Mục Vũ ăn xong trong nháy mắt. Còn tiện tay dọn sạch bàn. Nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Thời Xanh. Chờ thu thập xong, Mục Vũ đứng ở giữa phòng. Anh làm thử một lần em nhìn trước xem. Mục Vũ gật đầu. Tinh đồ xuất hiện, ánh sáng từ dưới tinh đồ bay lên, ngưng tụ trước mặt hắn. Nhưng khi đã sắp thành hình thì lại tan rã. Thử vài lần đều như thế. Thời Xanh ôm lấy hắn từ đằng sau. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, không cần có tạp niệm. Dùng đầu óc tưởng tượng thứ mà anh muốn ngưng tụ ra. Mục Vũ hơi cứng đờ. Sau đó cắn môi nhắm mắt lại. Giọng cô êm dịu làm hắn không tự chủ được mà nghe theo lời cô nói. Thời Xanh nhìn những thứ xuất hiện xung quanh mình. Khóe miệng không ngừng giật giật. Một thằng nhóc xinh đẹp thế này mà sao lại tưởng tượng ra thứ đáng sợ vậy chứ? Liên tiếp những bộ xương khô hiện ra xung quanh. Có thể tưởng tượng được hoàn cảnh này nhìn hung tàn tới mức nào? Vị tức, Mục Vũ quay đầu. Tôi thành công rồi. Ừ. Giá như đừng hung tàn như vậy thì càng tốt hơn. Thời Xanh buông hắn ra. Hài cốt xung quanh lập tức mờ đi. Nhưng Mục Vũ lại thúc giục suy nghĩ. Hài cốt lại xuất hiện. Hơn nữa số lượng còn nhiều hơn cả lúc ban đầu. Thời Xanh, dường như Mục Vũ đã nắm được bí quyết. Một mình chơi cực kỳ hăng say. Cả đêm Thời Xanh phải ngồi nhìn đống hài cốt đó. Hôm sau, khi ngồi vào chỗ quen thuộc trong quán cà phê, cả đầu toàn là xương với sẩu. Sao thế vị tức? Một hương thơm bay tới. Dì Tâm ngồi xuống đối diện cô. Sao tinh thần lại uể oải thế này? Nếu cả đêm phải ngồi nhìn toàn hài cốt là hài cốt thì dì cũng vậy thôi à? Không sao ạ. Thời Xanh ngồi thẳng người lên. Vỗ vỗ tay vào mặt. Dì Tâm tươi cười. Hôm nay dì thấy Tiểu Vũ rất vui vẻ. Cháu có thể ở chung với Tiểu Vũ tốt như thế. Dì Tâm cũng thấy rất vui. Không phải, rốt cuộc nhìn ở chỗ nào mà thấy được trên gương mặt chẳng có biểu tình gì kia sự vui vẻ thế. Dì Tâm lại nói, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Vị tức, hy vọng cháu đừng làm nó tổn thương. Thời Xanh nghiêm mặt, cháu làm tổn thương ai cũng không làm anh ấy tổn thương. Dì Tâm cười ôn hòa. Thế thì tốt rồi. Hôm nay các cháu về sớm đi. Cháu nói với Tiểu Vũ một câu nhé. Thời Xanh nhìn dì Tâm. Trên mặt dì Tâm là nụ cười tươi rói. Giống như người vừa nói câu đó không phải dì ấy vậy. Thời Xanh đứng dậy rời đi.